mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đã có lần Steer Klubin nói với Lethierry về con người Rantaine là không thể tin được, nhưng ông đã không tin vào điều đó. Lethierry cho rằng Rantaine là một người nhiệt tình đa tài nên không hề đề phòng. Cuối cùng thời gian đã chứng minh cho nhận định của Steer Klubin là đúng. Khi ngày Rantaine ra đi cũng là ngày Lethierry bị mất một nửa tài sản sau 40 năm tích lũy. Những ngày đi biển dài ngày khiến Lethierry rất nhớ con gái Desiret ở nhà. Vì vậy ông đã nhờ thợ mộc chạm khắc bức tượng hình Desiret để đặt ở mũi tàu. Nhìn vào bức tượng Lethierry như được tiếp thêm nghị lực và niềm tin để vượt qua sóng gió biển khơi. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Lao Động Biển Cả của nhà văn Pháp Victor Hugo, bản dịch của Hoàng Lâm. Như chúng ta đã thấy, Desiret vốn không quen chịu trách nhiệm. Chúng ta cần nhấn mạnh là trong một nền giáo dục không chú trọng đúng mức đã có không ít nguy hại tiềm tàng. Muốn cho con cái sớm được sung sướng quá thì đó có lẽ là một điều dại dột. Desiret nghĩ rằng chỉ cần mình bằng lòng là tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp. Và lại cô thấy chú của cô vui mỗi khi thấy cô vui. Gần như cô có những ý nghĩ của Lethierry, và về mặt tín ngưỡng cô cảm thấy thỏa mãn mỗi năm được đến giáo khu 4 lần. Ta đã được thấy cô trong cảnh ngày lễ Giáng sinh. Về cuộc đời cô chẳng biết gì hết. Cô có tất cả những gì cần thiết để một ngày kia điên loạn vì yêu đương. Còn trong lúc chờ đợi, cô hớn hở vui tươi. Cô hát lung tung, cô nói năng lung tung, cô sống qua ngày, cô buông ra một tiếng rồi bỏ đi, cô làm một việc gì đó rồi chạy trốn, thật là đáng yêu. Các bạn cứ thêm vào đấy cái chất tự do kiểu anh Cát Lợi. Ở anh, trẻ con đi một mình, con gái làm chủ bản thân, còn thanh niên không bị ràng buộc, phong tục là như vậy. Sau đó thì các cô gái tự do ấy trở thành những người đàn bà nô lệ. Ở đây chúng tôi dùng hai chữ ấy với khía cạnh tốt, tự do trong trưởng thành và nô lệ trong bổn phận. Mỗi sáng, Desiret thức dậy, không có ý thức gì đến hành động ngày hôm trước của mình. Nếu hỏi cô đã làm gì tuần trước, thì có lẽ các bạn sẽ làm cô bối rối cho mà xem. Điều đó không ngăn cản cô vào những giờ phút u ám, cũng có một chút lo âu huyền bí và cảm thấy đen tối của cuộc đời lướt qua trên sự nảy nở và niềm vui của mình. Những khoảng trời xanh ấy thường có những đám mây như vậy. Nhưng những đám mây ấy cũng sớm tan nhanh. Cô thoát khỏi chúng bằng một tiếng cười vang. Cô không rõ tại sao mình lại buồn, cũng không biết tại sao mình lại trong sáng nữa. Cô vui đùa với tất cả mọi thứ. Tính tình nghịch ngợm của cô mổ cả vào khách qua đường. Cô trêu ghẹo đám con trai. Và giá như có gặp quỷ sứ thì chắc cô cũng chẳng thương hại gì nó. Cô cũng cho nó một vố luôn. Cô xinh, cô đẹp. Đồng thời cô vô tâm đến mức lạm dụng cả cái điểm ấy. Cô ban phát nụ cười cũng như một chú mèo con móng ra tát, mặc xác kẻ bị cào. Cô không nghĩ đến chuyện ấy nữa. Đối với cô, không có ngày hôm qua. Cô sống trong cảnh trọn vẹn của ngày hôm nay. Và hạnh phúc quả là như vậy đấy. Ở Desiret, ký ức bay biến như tuyết tan vậy. Gilead chưa bao giờ nói chuyện với Derusette. Anh biết cô vì đã trông thấy cô từ xa như kiểu người ta biết sao mai vậy. Thời kỳ mà Derusette gặp Gilead trên con đường từ Saint-Pierre-Port đến Van và đã viết tên anh lên tuyết khiến anh phải ngạc nhiên. Lúc đó cô đang độ 16 tuổi xuân. Và đúng hôm trước, Lethierry đã bảo với cô rằng, này, cháu đừng chơi những trò trẻ con nữa. Cháu là con gái lớn rồi đấy. Cái tên ấy, Gilead, do cô gái viết ra, đã rơi vào một nơi sâu thẳm nào đó. Đối với Gilead, đàn bà là gì? Bản thân anh có lẽ cũng không thể nói rõ được. Mỗi khi anh gặp một người đàn bà, anh đều làm cho người ấy sợ. Bất đắc dĩ lắm, anh mới nói chuyện với một người đàn bà nào đó. Anh chưa bao giờ là nhân tình của một cô gái quê nào cả. Mỗi khi anh đi một mình trên đường mà gặp một người đàn bà đi ngược lại, là anh liền trèo qua bờ rộng một mảnh vườn hoặc chui ngay vào bụi rậm và đi thẳng luôn. Anh tránh cả các bà già. Trong đời anh đã có lần anh gặp một người đàn bà Paris. Đối với Guinnesser, vào thời kỳ xa xưa ấy, một phụ nữ Paris ghé thăm là một sự kiện kỳ lạ. Và Gilead đã nghe bà Paris ấy kể tai họa của bà bằng những từ sau đây. Bực quá! Tôi vừa bị mấy giọt mưa vào mũ, nó màu vàng mơ, một màu rất sợ hoen ố. Rồi sau đó ít lâu anh thấy giữa một quyển sách một bức tranh thời trang cũ vẽ một bà trên đường phố Antin ăn mặc rất sang trọng. Và anh đã dán tờ tranh kia lên tường để hồi nhớ lại lần xuất hiện đó. Những buổi chiều mùa hè anh thường nấp sau những tảng núi của vùng Homet Paradis để xem các cô gái nông dân mặc áo lót đi tắm biển. Rồi một hôm, xuyên qua dãy hàng rào, anh đã nhìn mụ phù thủy Tocteval sửa lại chiếc nịt bít tất của mụ. Có lẽ anh là trai tân. Buổi sáng lễ Giáng sinh mà anh gặp Derusette và cô vừa cười vừa viết tên anh liền trở về nhà ngay và không hiểu tại sao mình ra khỏi nhà nữa. Đến đêm đó anh không ngủ. Anh nghĩ ngợi hàng trăm thứ chuyện. Rằng nên trồng củ cải đỏ trong vườn, rằng việc trưng bày là tốt, rằng anh không thấy chiếc tàu sách đi qua. Có việc gì xảy ra cho chiếc tàu không? Rằng anh đã thấy bạch vạn niên ra hoa, một điều hiếm có trong mùa này. Anh chưa bao giờ biết đích xác bà già đã chết là thế nào với anh. Anh tự nhủ chắc bà phải là mẹ của anh. Và anh nghĩ đến bà với một niềm yêu thương gấp bội. Anh nghĩ đến bộ cánh phụ nữ trong chiếc hòm da kia. Anh nghĩ rằng cha tôn kính Herod có lẽ một ngày nào đó sẽ được cử làm thầy cả của Saint-Pierre-Port. Quyền giám mục và chức mục sư Saint-Samson sẽ khuyết. Anh nghĩ đến việc hôm sau lễ Giáng sinh sẽ là ngày 27 âm lịch. Và như thế thì thủy triều sẽ lên vào lúc 3 giờ 21 phút, rút nửa chừng vào lúc 7 giờ 15 phút. Thủy triều sẽ xuống vào lúc 9 giờ 30 phút và lên nửa chừng vào lúc 12 giờ 39 phút. Anh nhớ đến từng chi tiết nhỏ bộ quần áo của anh chàng miền núi đã bán cái kèn da cho anh, đến cái mũ không vành có đính chiếc lá gai, đến thanh trường kiếm, đến chiếc áo chẽn vạt vuông và ngắn. Bộ cánh ấy trở thành một bóng ma đuổi theo anh, làm cho anh phát sốt và thiếp đi. Sáng trắng ra, anh mới tỉnh dậy, và ý nghĩ đầu tiên của anh lại hướng về Derusette. Hôm sau, anh ngủ được, nhưng suốt đêm lại mê thấy anh lính Scotland. Trong cơn mê, anh lẩm bẩm rằng sau lễ Giáng sinh, tòa án sẽ họp vào ngày 21 tháng Giêng. Anh cũng mê thấy hiệu trưởng già Herod. Tỉnh dậy, anh lại nghĩ tới Derusette và rất tức với cô. Anh tiếc rằng mình không còn là trẻ con để đến mà ném đá vào cửa kính nhà cô. Giờ anh lại nghĩ đến nếu anh còn bé thì anh sẽ có mẹ, và thế là anh lại ngồi khóc thút thít. Anh cũng định đi Sosui hay Minki ở đây 3 tháng. Tuy vậy anh cũng không đi. Anh không đặt chân đến con đường từ Saint-Pierre-Port tới Van. Anh hình dung tên của mình, Gilead, vẫn nằm mãi đấy, vạch trên mặt đất, và tất cả mọi người qua đường đều phải nhìn vào đấy. Bù lại thì ngày nào anh cũng trông thấy ngôi nhà Braves. Anh không chủ bụng, nhưng anh thường đi về phía ấy. Tình cờ lối anh đi luôn luôn phải đi qua con đường mòn men theo bức tường vườn của Derusset. Và một buổi sáng nọ, anh đang trên con đường mòn ấy thì một bà ở chợ từ Braves về nói với một bà khác rằng cô Lethierry rất thích Scarlet. Thế là anh làm ngay một cái hố trồng Scarlet trong mảnh vườn của anh ở Boudet-la-Rue. Đó là một thứ bắp cải có hương vị mang tây. Bức tường vườn ngôi nhà Braves rất thấp, có thể bước qua được. Anh thấy ý nghĩ bước qua tường nghe có vẻ ghê sợ. Nhưng không ai cấm anh nghe lúc đi qua, cũng như tất cả mọi người. Những giọng người nói trong các phòng hoặc trong vườn. Anh không lắng tai nghe, nhưng anh nghe thấy rõ. Rồi một bận, anh nghe hai cô đầy tớ là Duce và Grace cãi nhau. Đấy là một tiếng động trong ngôi nhà. Tiếng cãi nhau ấy lưu lại trong anh như là một tiếng nhạc vậy. Rồi một lần khác anh nhận thấy một giọng nói không giống giọng những người khác. Và anh thấy hình như phải là giọng nói của Dreset. Anh liền chạy trốn. Những lời nói do cái giọng đó thốt lên cứ mãi mãi khắc sâu và tâm trí anh. Lúc nào anh cũng nhắc đi nhắc lại những lời ấy. Chị làm ơn cho tôi cái chổi. Thế là từng bước anh trở nên bạo dạn hơn. Anh dám đứng lại. Và tình cờ một lần Derusset ngồi vào đàn piano và hát. Ở ngoài không thể nhìn thấy cô, mặc dầu cửa sổ đang mở. Cô hát bài Bonnie Dundee, yêu thích của cô. Anh thấy tái mét cả mặt, nhưng anh lại quả quyết đứng lại để nghe. Rồi mùa xuân đến, một hôm Gilead bỗng có một ảo ảnh, trời xanh mở rộng. Và Gilead trông thấy Derusset đang tưới rau diếp. Chẳng bao lâu, anh không chờ đứng lại. Anh quan sát các thói quen của cô. Anh để ý đến giờ giấc của cô. Và anh chờ đợi cô. Anh cố ý không để cho ai trông thấy mình. Dần ra, đồng thời với các lùm cây tràn ngập bươm bướm và hoa hồng, im lìm và câm lặng suốt hàng giờ, nấp sau bức tường ấy, không một ai trông thấy, cố nín hơi thở. Anh quen với việc Derusset đi lại trong vườn. Con người vẫn quen dần với thuốc độc. Đứng trong chỗ nấp, anh thường nghe được Derusset nói chuyện với Lethierry dưới một vòm cây xanh rậm rạp, nơi có một chiếc ghế dài. Tiếng nói vẳng đến chỗ anh nghe rất rõ. Biết bao chặng đường anh đã vượt qua, giờ đây anh đã đến chỗ rình mò và lắng tai nghe ngóng. Than ôi, trái tim con người là một tên gián điệp già. Còn một chiếc ghế dài khác dễ thấy và rất gần bên lề một lối đi. Và thỉnh thoảng, Derusset vẫn ngồi ở đấy. Qua các loài hoa mà anh thấy Derusset hái và ngửi, anh đã đoán được sở thích của cô về mặt hương hoa. Hoa lý là thứ hoa cô ưa thích. Rồi đến cẩm chướng, rồi kim ngân, rồi hoa nhài. Hoa hồng chỉ đứng vào hàng thứ 5 thôi. Cô nhìn vào hoa huệ, nhưng cô không ngửi. Qua cái việc lựa chọn hương hoa đó, Gilead xây dựng con người cô trong tư tưởng mình. Qua mỗi thứ hương hoa, anh liên tưởng đến một ưu điểm. Chỉ riêng ý nghĩ ngỏ lời với Derusset đã làm anh dựng cả tóc gáy lên rồi. Một bà già buôn đồ cũ hiền lành do nghề nghiệp đi rong, thỉnh thoảng lại đến con đường hẻm men theo khu vườn Bravet, mang máng nhận thấy Gilead hay lui tới chỗ bức tường kia và ham thích nơi hẻo lánh này. Bà ta liên hệ sự có mặt của người đàn ông trước bức tường với khả năng có một người đàn bà sau bức tường kia. Liệu bà ta có nhận thấy sợi dây vô hình mỏng manh kia không? Trong cái cảnh già nua khốn khổ của mình, liệu bà có còn đủ trẻ trung để hồi tưởng lại đôi chút những tháng năm đẹp đẽ, và trong cảnh đông tàn đêm tối của mình, bà còn có biết thế nào là bình minh hay không? Điều ấy thì chúng tôi không rõ lắm, nhưng hình như có lần đi qua cạnh Gilead đang đứng gác, bà hướng vào anh tất cả những nụ cười tàn còn lại và lẩm bẩm qua hai hàng lợi, nóng lắm rồi. Nghe mấy lời đó, Gilead sừng sốt, lẩm bẩm một dấu hỏi trong bụng, nóng lắm rồi. Bà già ấy định nói gì nhỉ? Suốt ngày, anh nhắc đi nhắc lại câu nói một cách máy móc, nhưng lại không hiểu sao cả. Rồi một tối nọ, anh đang đứng ở cửa sổ nhà mình tại Puy de la Rue. Bỗng nhiên có 5-6 cô thanh nữ ở Ancrest nhân lúc vui đùa xuống tắm chỗ vũng Homet. Các cô đùa nghịch rất ngây thơ dưới nước cách chỗ anh độ 100 bước. Thế là anh vội sập ngay cửa sổ lại. Phía sau khu vườn Bravis có một góc tường tùm oro và trường xuân, ngổn ngang cây tầm ma với một cây cầm quỳ dại và một cây đuôi hổ to mọc trong đó. Và chính ở cái xó đó, anh đã ngồi gần suốt cả mùa hè. Anh ngồi đấy trầm ngâm một cách khó tả. Những con rắn mối quen với anh rồi cũng phơi mình ra nắng trên những hòn đá kia. Trời hè rực rỡ mơn trớn vuốt ve. Trên đầu Gilead mây trời đang lơ lửng. Anh ngồi trên một hòn đá trong cỏ, xung quanh rộn rã tiếng chim. Hai tay ôm lấy trán, anh tự hỏi. Nhưng tại sao cô ta lại viết tên mình lên tuyết kia chứ? Và gió biển cuốn ra xa những tiếng thở dài. Chốc chốc. Trên công trường đá vừa đi xa xa, tiếng tù và thợ mỏ lại đột ngột rúc lên, báo hiệu cho người qua đường tránh xa và một phát mìn sắp nổ. Người ta không nhìn thấy cảng xanh xăm sông, nhưng vẫn thấy những đỉnh cột buồm trên các ngọn cây, và hải âu bay lượn tàn mát. Gilead có nghe mẹ nói rằng đàn bà cũng có thể phải lòng đàn ông, rằng chuyện ấy đôi khi cũng xảy ra chứ. Anh tự trả lời, ra là thế đấy, ta hiểu rồi. Derusset phải lòng ta rồi. Anh cảm thấy rất chi là buồn bã. Rồi anh tự nhủ, nhưng cả cô ấy cũng tơ tưởng đến ta, thế là hay lắm. Anh ngẫm nghĩ đến chuyện Derusset giàu có, còn anh thì nghèo. Anh nghĩ rằng chiếc tàu hơi nước là một sáng chế kinh tởm. Không bao giờ anh có thể nhớ được hôm nay là ngày mùng mấy. Anh lơ đãng nhìn những con ong đất mình đen lông vàng cánh ngắn đang vù vù chui vào những cái lỗ trên tường. Rồi một đêm nọ, Derusset vào nhà đi ngủ. Cô đến gần cửa sổ để đóng lại. Trời đêm mịt mù, thình lình Derusset lắng tai. Trong bóng tối sâu thẳm, văng vẳng nghe có tiếng nhạc. Một người nào đó có lẽ ở trên sườn đồi hay ở chân mấy ngọn tháp của lâu đài Van, hoặc có thể xa hơn nữa, đang chơi một bài nhạc trên một nhạc cụ. Derusset nhận ra bản nhạc buồn ưa thích của mình, được thổi bằng kèn da, và cô không hiểu ra sao nữa. Từ đó thì thỉnh thoảng vào giờ ấy tiếng nhạc lại vang lên, nhất là những đêm thật tối trời. Nhưng Derosette không thích chuyện ấy lắm. Rồi 4 năm trôi qua. Derosette đã gần 21 tuổi và vẫn không lấy chồng. Một người nào đó đã viết không biết ở đâu rằng một ý nghĩ cố định là một mũi khoan. Mỗi năm nó xoáy sâu thêm một vòng. Nếu muốn nhổ bật nó ra hộ ta năm đầu tiên, người ta sẽ kéo tóc ta. Năm thứ hai, người ta sẽ làm rách da thịt ta. Năm thứ ba, người ta sẽ làm gãy xương ta. Và năm thứ tư, người ta sẽ rứt óc của ta ra. Quả là Juliet đang ở vào cái năm thứ tư ấy. Anh vẫn chưa nói được một lời nào với Derosette. Anh chỉ tư tưởng đến người con gái kiều diễm kia thôi. Và chỉ có thế thôi. Rồi tình cờ một hôm, ở Saint-Sampong, anh thấy được Derosette nói chuyện với Matt Lethierry trước cái cửa ngôi nhà Bravet nhìn xuống lòng đường bến cảng. Và Juliet đánh liều đến thật gần. Anh tin chắc rằng lúc anh đi qua, cô ta đã mỉm cười. Mà chuyện ấy thì chẳng có gì là vô lý. Derosette thỉnh thoảng vẫn được nghe tiếng kèn ra. Và tiếng kèn ấy thì chính Lethierry cũng nghe. Cuối cùng ông nhận thấy tiếng nhạc ấy cứ dai dẳng dưới cửa sổ Derosette. Tiếng nhạc du dương nên lại càng nghiêm trọng. Ông vốn không thích một gã trai lơ đi đêm. Ông muốn gả chồng cho Derosette đúng lúc, khi nào cô ưng và khi nào ông muốn, một cách trong sạch và đơn giản, không hề tiểu thuyết, không hề đàn sáo. Sốt ruột, ông rình mò, và ông tin chắc là đã thấp thoáng thấy Juliet. Ông lùa móng tay vào bộ râu quai nón, dấu hiệu của sự tức giận, rồi lẩm bẩm, cái thằng súc sinh, hà cớ gì mà nó lại thổi kèn chứ? Rõ ràng, nó yêu con bé Derosette rồi. Mày ấy chỉ mất thì giờ thôi. Thằng nào muốn lấy Derosette là phải hỏi ta, chứ không phải là thổi kèn đâu. Rồi một sự kiện quan trọng dự kiến từ lâu đã diễn ra. Người ta loan báo cha tôn kính Herod được cử quyền giám mục, thầy cả của đảo và mục sư Saint-Pierre-Port, và ông sẽ rời Saint-Sampong đi Saint-Pierre ngay sau khi tìm được người thay thế. Ông mục sư mới trước sau rồi cũng đến. Vị mục sư này là một người thuộc tầng lớp thượng lưu gốc Normandy, ông Job Ebenezer Cowdy, gọi theo tiếng Anh là Cowdy. Về ông mục sư tương lai, người ta có được những chi tiết mà thiện cảm và ác cảm bình luận trái ngược với nhau. Người ta bảo ông còn trẻ và nghèo, nhưng tuổi trẻ của ông được chăm trước bởi nhiều đạo lý và hoàn cảnh nghèo của ông là do nhiều hy vọng. Trong ngôn ngữ chuyên môn sáng tạo cho việc thừa tự và giàu sang, thì cái chết được gọi là hy vọng. Ông ta là cháu và là người thừa kế của vị thầy cả già giàu có ở Saint-Asaph. Vị thầy cả này mà chết thì ông sẽ giàu có. Ông Caudray có những họ hàng quyền quý. Ông gần như có quyền, có tư cách là người danh giá. Còn về mặt đạo lý của ông, người ta đánh giá có khác nhau. Ông theo giáo phái Anh Quốc, nhưng theo từ ngữ của giám mục Tillerson rất phóng túng, nghĩa là rất nghiêm ngặt. Ông rất ghét tính đạo đức giả. Ông đứng về phía trưởng lão hơn là phái thánh công hội. Ông mơ ước đến giáo hội nguyên thủy, trong đó thì Adam có quyền chọn Eva. Và giám mục bắt cóc một người con gái để làm vợ và nói với bố mẹ rằng, nàng muốn thế và tôi muốn thế. Ông không còn là cha của nàng nữa và bà không còn là mẹ của nàng nữa. Tôi là thiên thần của Herapolis và cô gái này là vợ tôi. Cha chính là Chúa. Nếu phải tin vào lời người ta nói thì ông thay thế câu hãy hiếu kính cha mẹ ngươi bằng câu theo ông thì cao hơn là người đàn bà là máu thịt của người đàn ông. Người đàn bà sẽ từ giã bố mẹ để theo chồng. Và lại khuynh hướng khoanh hẹp phụ quyền và thành kính dành ưu tiên cho tất cả mọi hình thức tạo nên quan hệ vợ chồng là thích hợp với toàn bộ tân giáo, đặc biệt nhất là ở nước Anh và lạ lùng nhất ở nước Mỹ. Đây là bản quyết toán của Mess Lethierry vào lúc ấy. Tàu Durand giữ đúng tất cả những lời cam kết. Lethierry đã trả hết công nợ, bù đắp được tổn thất, thanh toán được những khoản vay ở Bremer, nhìn thẳng vào những kỳ hạn ở Saint-Malo. Ông đã chuộc xong ngôi nhà Braves. Ông đã mua lại tất cả những khoản lợi tức địa phương đăng ký vào ngôi nhà này. Ông là chủ một công cụ sản xuất lớn, tàu Durand. Lợi tức thực sự của chiếc tàu hiện nay là 1.000 livre sterling và mỗi ngày một tăng. Nói cho đúng thì tàu Durand là toàn bộ tài sản của ông. Nó cũng là tài sản của địa phương nữa. Việc chuyên chở bò là một trong những món lợi to lớn nhất của chiếc tàu này. Cho nên, để cải tiến việc sắp xếp hàng và để thuận tiện việc bò ra vào, người ta đã phải bỏ hết những giá treo và hai chiếc cano. Có lẽ đây là một chuyện dại dột. Tàu Durand chỉ còn mỗi một chiếc xuồng con, chiếc xà lúp. Và chiếc xà lúp đúng là tốt thật. Từ ngày xảy ra vụ lừa đảo của Rantay, 10 năm đã trôi qua. Việc phát đạt của tàu Durand có một mặt yếu là nó không gây được tin tưởng. Người ta cho đấy là một chuyện mắc may. Trường hợp của Mess Lethierry chỉ được chấp nhận như một người ngoại lệ thôi. Ông được xem như đã làm một chuyện điên rồ mà may mắn. Ở Covet, trên đảo Vay, có người bắt chước ông nhưng đã không thành công. Việc thử thách đã làm phá sản các cổ đông. Lethierry nói, vì cỗ máy chế tạo không tốt mà, nhưng người ta lắc đầu. Những chuyện mới mẻ thường bị chống đối vì mọi người ác cảm với chúng, hơi lỡ bước là hỏng ngay. Một trong những tay có uy tín về buôn bán của quần đảo Normandy, tay chủ ngân hàng Jogues ở Paris, được hỏi ý kiến về việc kinh doanh tàu hơi nước, nghe nói đã ngoảnh lưng mà trả lời. Các vị đề nghị với tôi một việc chuyển hoán tiền ra khói. Trái lại, các tàu buồm muốn bao nhiêu vốn cũng có. Tư bản kiên quyết ủng hộ buồm chống lại nổi hơi. Tại Guernsey, tàu Durand là một việc hiển nhiên, nhưng hơi nước không phải là một nguyên tắc. Đấy là tính quyết liệt của phủ nhận trước tiến bộ. Và người ta nói về Lethierry, tốt thôi, nhưng lão chẳng làm lại lần thứ hai được đâu. Không những không khuyến khích, gương sáng của ông còn khiến người ta sợ hãi. Chẳng ai dám liều một chiếc tàu Durand thứ hai. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Victor Hugo, bản dịch Hoàng Lâm. Tuy là con gái nuôi, nhưng Déruchette luôn khiến Lethierry thấy vui bởi tính cách sôi nổi của cô. Cuộc sống vui vẻ thoải mái của hai cha con sẽ trải dài thêm trong những trang truyện tới. Mời các bạn đón nghe. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.